Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh là được rồi. Cô vẫn là người tạo ra không khí vui vẻ trong gia đình. Sau khi mẹ qua đời, cô phụ trách chiêu chọc ông nội và cha vui vẻ. Hiện tại cô cũng muốn trêu đùa cho anh vui, đùa đến nỗi mất mát trong tình cảm của anh. Đúng là bít tết nướng, không sai. Diệu nàng khẽ mỉm cười. Cô thật sự trung tình với thịt bò bít tết. Cũng không hẳn, cô làm ra vẻ nghiêm trang mở to hai mắt. Tôi cũng không phải rất thích ăn thịt bò bít tết, chỉ vì thịt bò đắt tiền nhất thôi. Tới những chỗ như thế này, nếu ăn, sẽ phải ăn tốt nhất. Dù sao cũng sẽ không ăn những thứ như súp lơ xào hay cơm chiên đặc sản gì đó chứ. Nói thật ra, chính là rau xào và cơm chiên thôi, bản thân tôi cũng nấu được. Khóe miệng Diêm Đàn đột nhiên xuất hiện một chút ý cười. Thưa Kỳ Thành, có lúc quan điểm của cô sẽ luôn làm cho tôi cảm thấy mới mẻ. Bởi vì đắt nên ăn nhiều, sẽ có phong cách của cô. Cái cô thư ký này của anh thật không giống như những người khác. Không biết chờ sau khi thư ký Hạ trả phép đi làm, anh có bỏ được để Thành Nhiều Vũ rời khỏi bên cạnh hay không? Khẳng định là, theo cô, cuộc sống của anh sẽ kém thú vị đi rất nhiều. Nhưng nói đến cũng buồn cười, anh bắt đầu không muốn làm việc cùng với thư ký Hà lấy nét đâu ra đấy nữa. Lòng người thật là hay thay đổi. Mấy tháng trước, anh còn cho là mình không thể thiếu đi người trợ thủ đắc lực có khả năng như thư ký Hà, còn khá coi trọng thư ký Hà. Có lẽ anh cũng cân nhắc cho thư ký Hà nghỉ chăm con nhỏ một năm. Đúng rồi, quên nói cho cô, hôm nay cô rất đẹp. Anh nhìn cô, ca ngợi phát ra từ trong thâm tâm. Vốn dĩ khuôn mặt của cô rất thành tú, mặt trái xoan nho nhỏ, còn có một đôi mắt sáng thông minh. Dáng người cũng rất thon thả, bình thường không hóa trang sắc mặt đã óng ánh trong suốt. Trang điểm vàng thì càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Cộng thêm mái tóc dài hơi xoăn, bình thường được buộc gọn lên, lúc này lại tản mát ở bên cạnh thắt lưng mảnh khảnh của cô, tăng thêm vài phần phụ nữ. Trong công ty không ít nhân viên nam chưa lập gia đình. Anh kỳ quái thế nào mà cô ngay cả một người bạn trai cũng không có. Tôi này đúng là thời kỳ xa bạn trai gì đó. Chẳng lẽ không có người nào phát hiện ra Khuế Ngọc Thô chưa được bài rũa này sao? Cảm ơn. Trái tim Hiểu Vũ đập kịch liệt, trong ánh mắt gần như tràn đầy sự vui sướng. Cô không khỏi kéo kéo váy. Lần đầu tiên tôi mặc loại trang phục này hơi khó chịu. Nhìn qua thật sự không quá lạ chứ tổng giám đốc. Kiểu dáng bộ đồ xã hội thật ra thì thanh lịch hợp mốt, màu sắc là màu trắng cũng rất kiềm tốn. Những cắt may thật sự vừa người, đường cong của cơ thể để lộ ra làm cho cô có một chút không được tự nhiên. Mà bình thường không có thói quen đi giày cao gót, nhìn hiện tại cô lại phải đi đôi giày cao gót cao 5 cm, cô thật sự sợ mình sẽ té ngã mất. Bước đi run run rẩy rẩy, không kỳ quái chút nào. Khóe miệng Xiêm Đào mỉm cười khích lệ cô. Cô không cần để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ cần nghĩ cô mặc đồ lên rất đẹp như vậy là được rồi. Tổng giám đốc Hiệu Vũ vui thích nhìn anh, cảm thấy có một trận lửa nóng từ ngực đốt hai gò má. Anh có biết một câu khen ngợi lơ đãng của anh sẽ làm cô buổi tối ngủ không yên. Một người đàn ông anh tuấn lại có khả năng sống như anh chính là mơ ước từ nhỏ của những cô gái bình thường. Tôi tưởng ai, hóa ra là tổng giám đốc Diêm. Một người đàn ông cao béo mặc âu phục, vẻ mặt tươi cười đi tới. Diêm đang nói nhỏ với cô. Người này rất nhiều lời, sợ rằng tôi phải xã giao với anh ta rất lâu. Cô hãy kiếm gì ăn trước đi đã, đừng để bị đói. Đối phương đi tới, sư đảng vươn tay khách giáo bắt lấy tay đối phương, bắt đầu nói chuyện kiểu xã giao. Hiểu Vũ làm theo lời phân phó của Diêm Đảng, tự cầm đĩa đi lấy thức ăn. Có lẽ do Diêm Đảng không ở bên cạnh cô nên cô cũng không khách khí mà ăn thật nhiều, cho đến khi cảm thấy dạ dày sắp nổ tung mới dừng tay. Cô mong muốn ngay cả phần ăn cho bữa sáng ngày mai cũng ăn luôn, nghe như cô đã tính toán sai lầm. Bây giờ cô quá no, sắp phun hết ra rồi. Cô sợ mình sẽ thật sự phun ra, vội vàng đi ra ngoài. Trước kia cũng có kinh nghiệm tương tự. Bộ phận thư ký tổ chức buổi gặp gỡ tại bữa tiệc buffet cao cấp. Cô cũng thầm nghĩ ăn nhiều một chút để hôm sau không cần ăn nữa. Kết quả đi ra khỏi cổng nhà hàng, đã ở ngay trước cổng, thoát nước, quá mất mặt. Vì phòng ngừa lại xảy ra chuyện như vậy lần nữa, cô vẫn nên đợi ở bên ngoài trước thì tương đối an toàn hơn. Bản thân cô mất mặt là chuyện nhỏ, nếu như để Xiêm Đảng thấy cô ăn nhiều đến mức phát ói, cô cũng không muốn sống nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà của người giàu thật đúng là xa hoa. Chẳng những kiến trúc chủ đạo giống phong cách của xưa của châu Âu, mà ngay cả vườn hoa cũng giống như vườn hoa trên TV. Cây cối cao lớn, hoa chạy dọc theo đường mòn, các loại hoa sương rồng xông vào mũi thật lãng mạn. Còn có tượng thần tình yêu cùng đài phun nước. Nếu như lúc này xuất hiện một cỗ xe ngựa chậm rãi xong rồi tới, cô cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Cô bước đi lững thững, tiêu hóa thức ăn trong dạ dày. Bà chỉ bất giác đi tới kiến trúc chủ đạo ở trung tâm vườn hoa. Trong bóng đêm, gió nhẹ nhàng phe phẩy ngọn cây cùng hoa lá, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nhạc từ trong truyền ra. Muốn có được cuộc sống chất lượng như thế này, sợ rằng thật sự phải gặp một trận mưa tiền thì mới được. Đời này cô cũng đừng vọng tưởng có thể sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.